Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 204, chương 204, gay cấn. Mà lúc này Hawkeye cũng là có chút sững sờ, tựa hồ không cam lòng. Nếu là dâu trắng xuất thủ ngăn trở, hắn sẽ không nhiều lời. Nhưng là bị dâu trắng dưới trướng một cái đội trưởng ngăn trở, cái này có chút không thoải mái. Bất quá hắn không có tiếp tục xuất thủ, mà là lui ra phía sau một bước, đem hắc đao Yoru thu vào. Thấy cảnh này, xuất thủ chống cự Hawkeye kiếm khí kim cương Zozu lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tại kế hoạch chiến lược bên trong, Thất Vũ Hải những người khác phần lớn có thể bỏ qua không tính. Hoặc là nói nhẹ nhõm chống cự, chỉ có vị này thường xuyên cùng sang tóc đỏ luận bàn đệ nhất thế giới đại kiếm hào, mới là đám người kiêng kỵ nhất tồn tại. Bây giờ xem ra, Hawkeye tựa hồ cũng không tính xuất thủ. Này đối với dâu trắng một phương mà nói, tự nhiên là một kiện lợi tin tức tốt. Theo lần giao thủ này, chiến trường đi vào một cái tiểu cao chiều. Hải tặc đám hải quân điên cuồng chém giết. Bất quá ở trong mắt Rốt, loại này tiêu hao chiến đối bạch dâu ria một phương không khác mãn tính tử vong. Ây thấy cảnh này, càng là vẻ mặt thống khổ. Cái kia từng bãi máu tươi, từng cỗ thi thể, đều rất giống tại quất roi lấy nội tâm của hắn, để trong lòng hắn co rút đau đớn. Khắc sâu ý thức được chính mình lỗ mãng, mang đến mầm tay và lựa chọn chính diện đột phá sao? Thật sự là ngu xuẩn a. Sengoku đứng ở trên đài tử hình, đối với toàn bộ chiến cuộc thấy rõ, hạ lệnh để bên ngoài quân hạm ngăn chặn bến cảng bên ngoài băng hải tặc dâu trắng tiến quân. Nhưng mà băng hải tặc dâu trắng dưới cờ hạm đội có thể tung hoành thế giới mới, tự nhiên không phải bao cỏ. Một trận linh hoạt tẩu vị, vậy mà không ngừng tiếp cận bản bộ. Có hai chiếc tàu phá băng càng là đột phá hỏa lực, đi vào trên mặt băng, gia nhập chiến đấu hừng hực khí thế. Tại đám đội trưởng dẫn đầu dưới, băng hải tặc dâu trắng một phương mặc dù tổn thất rất nặng, nhưng cũng không ngừng đem chiến tuyến hướng phía trước thúc đẩy. Dưới loại tình huống này, tử hình dưới đài Kizaru đứng dậy, không hổ là băng hải tặc dâu trắng, từng cái mạnh cùng quái vật. Nếu như muốn đem tổn thất xuống đến thấp nhất, liền chỉ có thể bắt giặc trước bắt vua. Nói xong, Kizaru trên thân hoàng quang chớp động, sau đó tia sáng lóe lên, liền tới dâu trắng trước mặt không trung. Yasakari no Magatama, đại lượng tia sáng laser điểm phô thiên cái địa bắn về phía dâu trắng. Rốt thấy cảnh này, vẻ mặt hơi động một chút. Một chiêu này lực phá hoại hay là vô cùng kinh người, thậm chí đủ để áp chế hắn lôi chi tài bảo. Tia laser không chỉ có tốc độ nhanh, số lượng nhiều, uy lực còn lớn hơn. Nhưng một chiêu này vẫn như cũ không thể chạm đến dâu trắng, bị phiên đội một đội trưởng bất tử điều Marco toàn bộ ngăn lại. Sau đó Marco biến thành bất tử điều hình thái, cùng Kizaru đối chiến cùng một chỗ. Rốt cảm giác hai người này cũng không có động thật sự, đoán chừng là chiến tranh vừa mới bắt đầu nguyên nhân. Cùng lúc đó, Kim Cương Zozu lại một lần thể hiện ra chính mình thế giới kia đỉnh tiêm kỹ xảo khống chế. Chỉ thấy hắn một quyền đánh vào trên mặt băng, đúng là mạnh mẽ đánh ra một cái bất quy tắc hình tròn. Sau đó Zozu ra hỏa này liền nắm lên ngọn núi nhỏ này kích cỡ tương đương khối băng, hung hăng ném tử hình đài. To lớn băng sơn còn chưa đến, một cỗ vô cùng mãnh liệt phong áp liền đi đầu mà đến, làm cho phía dưới đám hải quân đều là cảm giác được một trận ngạt thở, lộ ra sợ hãi chi sắc. Thứ này chẳng cần phải rất đã đi. Rốt rút kiếm ra khỏi vỏ, đồng thời tiến lên trước một bước. Hancock, Hawkeye bọn người lập tức mong đợi nhìn lại. Cơ hồ ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, Rốt vô căn cứ một kiếm chém ra, nhất đao lưu lôi long, cuồng bạo lôi đình chi lực lần đầu xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Hừng hực ánh sáng cơ hồ trong nháy mắt hấp dẫn lấy toàn trường ánh mắt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, một đạo lôi đình hóa thành nguy nga thần long, bỗng nhiên nghịch không mà lên, ngang nhiên đem băng sơn đụng nát. Ngay sau đó lôi đình bạo phát, kinh khủng nhiệt điện phóng xuất ra, như thế lớn băng sơn, đúng là toàn bộ biến mất không còn tăm tích, liền tựa như giữa thiên địa xuất hiện một cái bút vẽ, trực tiếp đem cực lớn khối băng một bút xóa đi. Lúc này, oanh minh lôi chấn âm thanh mới chậm rãi nhộn nhạo lên, rung khắp bốn phương. Vừa vặn đứng dậy Akainu lập tức lộ ra khó chịu chi sắc, nhưng cũng chỉ có thể lần nữa ngồi xuống. Vững vàng đến lập đầu thuyền dâu trắng cũng chú ý tới một màn này. Cái kia tân tấn thất vũ hải sao? Thật sự là một cái ghê gớm tiểu quỷ, tuổi còn trẻ liền có thực lực như vậy. Trong lòng nghĩ như vậy, dâu trắng cũng không quá để ý. Liền hải quân đại tướng trong mắt hắn đều chỉ là tiểu quỷ. Càng đừng đề cập rốt cái này càng nhỏ hơn một đời tiểu quỷ. Hắn như thế không quan tâm là bởi vì chính mình lực lượng. Nhưng Kim Cương Zozu, thậm chí cả đang cùng Kizaru kịch chiến bất tử điểu Marco, cũng có chút sợ hãi thán phục. Loại lực lượng này nếu là xuất thủ, đối với chúng ta chính là một cái tai nạn. Marco tâm thần dao động, có chút lo lắng, băng hải tặc dâu trắng một phương đối với hải quân thêm thất vũ hải vốn là thế yếu. Lúc này lại thêm ra rốt dạng này một cái biến số. Tình huống có chút hỏng bét a, cùng ta chiến đấu cũng dám phân thần. Kizaru đối với rốt lực lượng sớm có chuẩn bị tâm lý. Lúc này ngược lại là toàn trường nhất yên lặng một cái. Nhìn thấy Marco phân thần, lập tức một cái tốc độ ánh sáng đá đem hắn đá bay hướng lên trời. Nhưng ở bất tử điều cái kia không phải giảng đạo lý khôi phục trước mặt. Một cước này thương thế không nghiêm trọng lắm, cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Thật không hổ là so hệ lô gia còn ít ỏi hơn huyễn thú loại. Thật sự là đáng sợ a. Kizaru lại là một bộ cá ướp muối biểu lộ. Tựa hồ rất muốn trở về xem báo uống trà, nhưng rốt bên người hó cai cũng là lộ ra một vòng vẻ nghi hoặc. Gia hỏa này thật là kiếm hào. Vì cái gì cảm giác hắn lôi đình chi lực muốn so kiếm thuật mạnh nhiều như vậy? Chú ý tới hó cai cổ quái ánh mắt, rốt không khỏi có chút xấu hổ. Lôi đình chi lực đều là so kiếm thuật mạnh. Đây quả thật là để hắn vị thiên tài này kiếm hào có chút không nhịn được. Mỗi lần xuất thủ về sau, Rốt cắm kiếm vào vỏ, tiếp tục tại trên đài cao xem kịch, đồng thời đem tâm thần thoáng vùi đầu vào linh hồn không gian. Quan sát, sau đó liền phát hiện, thế giới trên bản đồ điểm sáng màu vàng óng, cơ hồ tại vừa vặn trong nháy mắt, liền tăng không ít. Không hổ là toàn thế giới đều chú ý đỉnh cấp chiến tranh. Rốt nhịn không được lộ ra mỉm cười. Theo tiến độ này, chỉ cần hắn có thể thuận lợi hoàn thành kế hoạch, 89/10 có thể đạt tới chi thức chi thư tiến giai yêu cầu. Bất quá dâu trắng lực lượng, có chút ở ngoài dự liệu, vẫn là được nhiều dự trữ một điểm hoàng tuyền chi lực. Dùng để chuẩn bị chiến đấu mới được đâu. Rốt sờ lên cái cằm, hoàn thiện lấy kế hoạch của mình, mà liền tại hắn trong lúc suy tư, phía dưới chiến trường cũng là dần dần gay cấn, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng, đông đông đông, nương theo lấy một trận tiếng bước chân nặng nề, một đạo vô cùng bóng đen to lớn, chậm rãi đạp trên mặt băng đi tới, chúng ta đòn sát thủ. Cái kia thân ảnh cao lớn đương nhiên đó là băng hải tặc dâu trắng Little Ozier. Sau cự nhân còn muốn khổng lồ chủng tộc, ma nhân tộc, khoảng chừng cao 80 mét. Như thế hình thể khổng lồ, đơn giản để Little O thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, chính là khổng lồ quân hạm, đều là nhất đao lưỡng đoạn, tiến đến chống cự cự nhân trung tướng. cũng bị mấy đao chém nát vũ khí, sau đó một đao chém giết. Hải quân một phương đều là bị chấn nhiếp. Little O hình thể thực sự quá khoa trương. Cự nhân trung tướng ở trước mặt hắn đều rất giống nhi đồng. Người bình thường càng là nhảy dựng lên đều đánh không đến đầu gối. Ây là ôn nhu nhất, ta tuyệt đối sẽ không để hắn chết. O không ngừng đột tiến, đem đại địa dẫm đến ầm ầm rung động. Nhưng mà, lớn như thế hình thể, cũng làm cho hắn trở thành bia sống. Rất nhanh liền bị Kuma một cái tụ lực sóng xung kích đánh tan. Sau đó bị Doflamingo xoắn đứt cổ chân, quẳng xuống đất, nhưng nằm xuống đất thân ảnh lại trở thành băng hải tặc dâu trắng tiếp tục hướng phía trước đột tiến cầu nối. Thấy cảnh này, trên đài cao A chỉ cảm thấy trái tim đều vỡ thành mấy cánh. Khóc không thành tiếng, mà lúc này đây, Rốt cuối cùng quyết định xuất kích, bởi vì hắn phát hiện hoa kiếm Vista thân ảnh. Hắn muốn đi tìm hắn luận bàn kiếm thuật, được cho là đối mặt dâu trắng trước đó làm nóng người chiến. Đồng thời tiện đường góp nhặt hoàng tuyền chi lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.